Lâm Thị Vinh Hoa, chương 62, Lư Thị Gia Học, góc truyện audio.com. Chấm, Thượng Minh Viễn vui vẻ ở bên ngoài cửa nghênh đón Lâm Thanh Uyển cô chất. Lâm cô cuối cùng bỏ được mang biểu muội tới. Lão thái thái trong lòng có thể tưởng tượng được ngay đâu. Lâm Thanh Uyển xuống xe cười nói. Ngọc Tân cũng tưởng nàng bà ngoại thật sự. Chỉ là nàng săn sóc. Biết ta vì cày bừa vụ xuân bận rộn, cho nên chủ động tiếp nhận trong nhà sự. Bằng không ta hiện tại còn chưa nhất định có thể rút ra thân tới đâu. Biểu muội lợi hại như vậy, thế nhưng đều có thể quản ra. Thượng Minh Viễn trong lòng kinh ngạc. Lâm Ngọc Tân năm nay nhưng mới 13 đâu. Nhà hắn mấy cái muội muội cùng nàng tuổi xấp xì, lại còn ở hỗn nhật tử đâu. Thượng lão phu nhân cũng kinh ngạc với Lâm Ngọc Tân có khả năng. Bất quá nàng đối này nửa là tán thưởng, nửa là phản đối. Người biết đau lòng cô là tốt, nhưng cũng không cần rơi xuống việc học mới hảo. Nàng quay đầu hỏi Lâm Thanh Uyển. Nàng cô, không biết nhưng cấp Ngọc Tân thỉnh tiên sinh không có. Tuy rằng trong nhà sự vụ muốn học, nhưng nữ hài nhi có thể thoải mái cũng liền khuê chung mấy năm nay. Đãi gà đi ra ngoài liền không như vậy tự do. Cho nên không cần quá câu thúc nàng. Nên học học, nhưng nên chơi cũng muốn chơi. Lâm Thanh Uyển rất là tán đồng nói. Cũng không phải là, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên thường xuyên kêu nàng không cần câu thúc. Thừa dịp tuổi còn nhỏ, đem thích chơi đều chơi một lần. Miễn cho tương lai xuất các sau mang theo gánh nặng gia đình. Lại là có tâm cũng không cơ hội. Một già một trẻ nhìn nhau. Toàn từ giữa thấy được. Chi kỳ, Lâm Thanh Uyển nói. Ta cũng tưởng cho nàng thỉnh tiên sinh. Chỉ là nữ tiên sinh khó thỉnh. Nam tiên sinh lại luôn có giáo không đến chỗ. Cho nên liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Lão thái thái nếu là có người tốt tuyển cần phải nói cho Thanh Uyển một tiếng A, hiện tại đọc sách kẻ sĩ thiếu. Càng đừng nói nữ tử, có thể đọc sách nữ tử cái nào không phải đại gia xuất thân. Trừ bỏ nhà mình hài tử rất ít sẽ ra mặt giáo người ngoài. Nhưng thật ra có chút gia đạo xa suốt phụ nhân sẽ ra tới lấy này mưu sinh. Nhưng thiếu chi lại thiếu. Đó là có. Thường thường cũng là vừa xuất hiện đã bị tranh đoạt. Thượng gia ba cái nữ hài cũng đọc sách. Chỉ là giáo các nàng chính là lão phu tử. Trừ bỏ kinh thi luận ngữ chờ. Cũng học cầm kỳ thư họa. Chỉ là lão phu tử giáo hữu hạn. Thả bốn nghệ chung càng thiên với cờ thư. Cầm cùng họa bất quá thường thường. Trước Kiều Uyển tỷ nhi việc học cũng là phu tử giáo. Nhưng có nàng ca Lâm Giang phụ đạo. Tới rồi Lâm Ngọc Tân, Lâm Thanh Uyển tự nhiên cũng không muốn nàng chịu ủy khuất. Có thể thỉnh đến nữ phu tử tự nhiên hảo. Thỉnh không đến, kia cũng muốn thỉnh cái hảo một chút nam phu tử. Nàng yêu cầu cao, tự nhiên nhất thời tìm không thấy thích hợp. Thượng lão phu nhân cũng đau đầu. Không bằng trước làm nàng tới trong nhà cùng đan lan các nàng đọc sách. Đãi tìm được thích hợp lại nói. Lâm Thanh Uyển đang muốn chối từ, liền nghe ngoài cửa Thượng Minh Kiệt liên thanh nói. Tổ mẫu, ta biết chỗ nào có hảo tiên sinh. Thượng Minh Kiệt đặng đặng chạy vào. Cao hứng nói, tổ mẫu ngài đã quên. Thạch tiên sinh muốn ở Lư Thị gia học dạy học, trả lại cho chúng ta ra hạ thiệp đâu. Chỉ cần thông qua khảo thí là có thể đi Lư Thị gia học đọc sách. Hồ nháo. Thượng lão phu nhân nhíu mày nói. Lư Thị gia học thượng còn có một đám nam học sinh đâu. Người bọn tỉ muội như thế nào có thể đi nơi đó đọc sách? Như thế nào không thể? Tôn Nhi đi xem qua. Thạch tiên sinh làm người cách ra một cái sân. Nữ bọn học sinh lại có khác một cánh cửa xuất nhập. Cùng nam bọn học sinh cũng không tương quan. Thượng Minh Kiệt lại nói. Huống chi? Ở Lư Thị gia học đọc sách học sinh đều xuất từ đại tộc. Ngài không cần đem người hướng dơ bẩn tường. Thượng lão phu nhân liền chừng hắn. Chớ có nói bậy, tổ mẫu ta như thế nào đem người hướng dơ bẩn suy nghĩ. Kia Lư Thị gia học không cũng có con cháu nhà nghèo sao? kia Lư thị nữ lang đều dám đi. Bọn tỉ muội vì cái gì không thể đi? Một bên Triệu thị nghe vậy ý động, hỏi, kia Lư thị nữ lang thật đi Lư thị gia học đọc sách? Cũng không phải là, không chỉ có Lư thị nữ lang nhóm đi, nghe nói Thạch gia cũng tặng mấy cây nữ hài lại đây. Cũng muốn ở Lư thị gia học đọc sách đâu. Lâm Thanh Huyền cúi đầu nhấp trà, trong đầu quay nhanh, đem Lâm Giang cho nàng liệt những nhân vật này quan hệ đổ lay ra tới tìm nửa ngày. Lúc này mới leng keng một chút nhớ tới, ngẩng đầu hỏi, Minh Kiệt nói Thạch tiên sinh chẳng lẽ là Lư tiên sinh phu nhân? Đúng là nàng. Thượng lão phu nhân quay đầu cùng nàng giải thích nói, người không biết, năm trước Thạch gia có đại sự xảy ra, Lư phu nhân có cái đường tỷ gả tới rồi Bắc Lăng thôi thì. Chỉ là không biết vì sao, vị kia Thạch phu nhân để lại một phong hưu thư cấp Thôi gia, mang theo một đôi nhi nữ về nhà mẹ đẻ. Trong phòng người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Thượng lão phu nhân thấy càng thêm hưng phấn nói, này còn bãi, dù sao cũng là phu thê chi gian trò khôi hài, nào đối phu thê không cãi nhau. Ai ngờ Thôi gia tới cửa đi tiếp người thời điểm, Thạch gia lại đem người ra bên ngoài đánh. Thạch gia mấy cái huynh đệ còn đi Thôi gia, cũng không biết như thế nào nói. Thế nhưng thật sự hòa ly, một đôi nhi nữ cũng một phân thành hai. Thôi gia được nam hài nhi, Thạch phu nhân tắc mang đi nữ nhi. Bất quá hiện tại một đôi nhi nữ toàn đi theo Thạch phu nhân quá. Thôi gia cũng liền mỗi tháng đưa tới nuôi nấng bạc thôi. Sự tình nháo ra tới thời điểm đều mau ăn Tết. Năm nay đầu năm, vị kia Thạch phu nhân mang theo một đôi nhi nữ tiến đến cậy nhờ Lư phu nhân. Thạch gia chính là sử học đại gia, tài hoa tự không cần phải nói. Cho nên Lư thị liền cầu Thạch phu nhân cùng Lư phu nhân cùng giáo trong tộc nữ hài. Phỏng chừng là bởi vì này các nàng hai người mới nghĩ ở Lư thị gia học thượng khác tích đầy đất đơn giáo nữ học sinh. Không chỉ có giáo nhà mình nữ hài, mặt khác gia nữ hài, chỉ cần có thể thông qua khảo thí, cũng có thể đi học. Thượng lão phu nhân thở dài, chỉ là vị kia Thạch phu nhân rốt cuộc thanh danh không hảo. Lâm Thanh Huyền nhàn nhạt cười nói, bất quá là hòa ly thôi, như thế nào liền không hảo? Một cái tặc trộm đồ vật, kết quả danh thanh không tốt lại là bị trộm người. Trên đời không có như vậy đạo lý. Thượng lão phu nhân tức khắc có chút xấu hổ. Triệu thị tắc hỏi nhi tử, kia trừ bỏ Lư thị cùng Thạch thị nữ lang, còn có ai ra quyết định đưa đi? Không ít người ra đâu. Ta khi trở về nghe Chu huynh nói nhà hắn cũng muốn đưa bọn muội muội tới. Chu gia, Giang đô Chu gia, vẫn là Chu thứ sử gia. Tự nhiên là Giang đô Chu gia. Thượng Minh Kiệt buồn cười. Mẫu thân, Chu thứ sử nào có nữ nhi? Giang Nam năm đại gia tộc, Lâm thượng Chu Triệu tả. Không khéo, Chu gia vừa lúc xếp hạng Triệu gia phía trước. Càng không khéo chính là Chu gia cùng Triệu gia đều là Giang đô người. Bất quá một cái thành Bắc, một cái thành Nam, nhưng một núi không dung hai hổ. Huống chi này vẫn là hai cái gia tộc, tuy rằng trên mặt giao hảo, thậm chí cũng kết quá quan hệ thông gia, nhưng trên thực tế hai nhà quan hệ thật sự không tính là hảo. Nếu Chu gia đều tặng người đi qua, kia Triệu gia liền càng không thể lạc hậu. Huống chi, Lư thị gia học chính là có không ít tuổi trẻ tài tuấn a, này gia thế không nói so Thượng gia, so Lâm gia đều không biết muốn cao hơn nhiều ít đi. Triệu thị nhìn thoáng qua nữ nhi đan trúc, nhịn không được thấp giọng khuyên bảo Thượng lão phu nhân. Lão thái thái, Lâm cô nói không sai. Thôi ra nếu chỉ có thể hòa ly, mà không phải hưu Thạch phu nhân, hiển nhiên chuyện đó là bọn họ đuối lý. Nếu như thế, kia Thạch phu nhân nhân phẩm liền không có gì tì vết. Bất quá là cương cường một ít, nhưng Lư phu nhân lại là có tiếng nhu hòa. Một cương một nhu đảo cũng tương tế. Trên đời này nếu bàn về đọc sách, kia trừ bỏ Lư thôi hai nhà, cũng chỉ có Thạch thị. Triệu thị nhỏ giọng nói, Chấm. Lão thái thái, trong nhà thỉnh phu tử tuy hảo, rốt cuộc không bằng Thạch thị hai tỷ muội. Thượng lão phu nhân trầm khuôn mặt không nói lời nào. Nàng vẫn là không quá vui bọn nhỏ đi ra ngoài đọc sách. Lâm Thanh Uyển buông chén trà. Đối mấy cái mắt trông mong nhìn bên này nữ hài phất tay nói. Các ngươi trước đi xuống chơi đi. Chúng ta đại nhân trò chuyện. Đan Trúc mấy cái nhìn cùng các nàng kém không được 3 tuổi Lâm Thanh Uyển. Yên lặng mà đứng dậy lui ra. Đan Lan càng không cần phải nói. Nàng chính là cùng Lâm Thanh Uyển cùng tuổi. Bất quá là tiểu mấy tháng thôi. Lúc này nhìn vị này. Đại nhân, cũng chỉ có thể yên lặng nói nuốt xuống. Các nữ hài đều đi xuống. Trong phòng hạ nhân cũng thông minh lui ra. Trừ bỏ từng người tâm phúc. Cũng chỉ dư lại 3 người. Triệu thị yên lặng mà quét Lâm Thanh Uyển liếc mắt một cái. Kỳ thật nàng cũng tưởng Lâm Thanh Uyển lui ra. Có chút vốn riêng lời nói không dễ làm nàng mặt nói a. Lâm Thanh Uyển lại dường như không thấy được ánh mắt của nàng. Ngẩng đầu đối thượng lão phu nhân cười nói. Lão thái thái, ta muốn đi xem Lư thị ra học. Nếu là thật tốt, ta là tính toán đưa Ngọc Tân quá khứ. Thượng lão phu nhân nhíu mày. Nơi đó như vậy nhiều nam học sinh. Như anh quận chúa thượng ở biên quan bảo vệ quốc gia. Lão thái thái, Lư thị gia phong ở đàng kia. Ngài hẳn là đối bọn họ nhiều chút tín nhiệm. Thượng lão phu nhân trầm mặc. Lâm Thanh Uyển liền đứng dậy nói. Ta đi xem mấy cái hài tử. Dứt lời lưu các nàng mẹ chồng nàng dâu nói chuyện riêng tư. Bạch Phong nhịn không được thấp giọng hỏi. Cô nãi nãi, thượng lão phu nhân sẽ đồng ý sao? Thượng nhị phu nhân sẽ nói phục nàng. Ngài liền có thể làm chủ. Hà tất cùng nàng nhiều hơn giải thích. Bạch Phong đối thượng lão phu nhân cấp nhà mình cô nương sắc mặt xem thực khó chịu. Nàng dù sao cũng là Ngọc Tân bà ngoại. Có nàng đồng ý tự nhiên càng tốt. Nhất quan trọng chính là, nếu thượng gia 3 cái nữ hài cũng có thể đi học. Kia Ngọc Tân ở học đường liền có bạn nhi. Bất quá hiện tại nói này đó còn hơi sớm. Chúng ta sau khi trở về đi Thanh Phong Sơn đi dạo. Nhìn xem này Lư thị ra học. Mà trong nhà chính, Triệu thị chính thấp giọng khuyên phục thượng lão phu nhân. Lão thái thái, mấy cây nữ hài tuổi đều không nhỏ. Đúng là muốn nói thân thời điểm. Nhưng mấy năm nay lão gia ở kinh thành. Chúng ta ở Tô Châu. Trong kinh nhân mạch chúng ta tiếp xúc không đến. Mà Tô Châu bên này cũng ít có giao tế. Tổng không thể làm bọn nhỏ trì hoãn. Lần này lại là một cái cơ hội. Xa không nói. Cùng Lư thị Thạch thị các nữ hài cùng nhau đọc sách cũng là cá nhân mạch không phải. Thượng lão phu nhân tâm động. Triệu thị thấy không ngừng cố gắng khuyên nhủ. Nhà của chúng ta tước vị còn có 1 thế hệ. Mà xuống 1 thế hệ có thể hay không thuận lợi thừa tước còn không nhất định đâu. Nhiều chút nhân mạch, về sau ở trong triều cũng có người nói chuyện. Bằng không chỉ dựa vào lão gia cùng ta đại ca. Chỉ sợ, thượng lão phu nhân liền thở dài một hơi nói. Vậy làm mấy cái hài tử chuẩn bị đi. Khảo thí tổng muốn khảo quá mới hảo. Triệu thị cao hứng nói. Ngài yên tâm, ta nhất định đốc thúc các nàng hảo hảo đọc sách. Lão thái thái nếu là không yên tâm, không bằng làm Minh Kiệt cũng đi Lư thị ra học đi. Kia phủ học còn so ra kém Lư thị ra học đâu. Thượng lão phu nhân liền không được tự nhiên nói. Đưa Minh Kiệt đi phủ học thời điểm, Lư thị ra học thanh danh còn không hiện đâu. Tính, người đã có tâm, vậy y người đi, chỉ là nghe nói Lư thị gia học khảo thí nghiêm thật sự. Minh Kiệt cần phải dụng tâm. Lâm Thanh Uyển ở trong hoa viên tìm được rồi bọn họ. Thượng Minh Kiệt đang ở cho các nàng nói Lư thị gia học sự. Lâm Thanh Uyển liền nhịn không được tò mò hỏi. Minh Kiệt, ta nhớ rõ ngươi là ở phủ học đọc sách đi. Như thế nào đối Lư thị gia học sự như thế quen thuộc? Thượng Minh Kiệt tùy tiện nói. Tổ mẫu từng tưởng đưa ta đi Lư thị gia học tới. Thả ta vài cái bằng hữu đều ở Lư thị gia học. cho nên biết đến rõ ràng. Nếu muốn đi, kia như thế nào không đi? Thượng Minh Kiệt liền cười hắc hắc, gãi đầu nói, tổ mẫu tìm Lư Thị ra học bài thi cho ta làm. Kết quả ta không có làm hảo. Tổ mẫu phỏng chừng là cảm thấy ta thi đậu cơ hội không lớn, cho nên không đưa ta đi, đem ta đưa đi phủ học. Tỉ muội mấy cái nhịn không được. Xì, một tiếng cười ra tới. Học nghệ không tinh còn không biết xấu hổ nói. Còn không mau trở về đọc sách. Cũng không thể lại cùng chúng ta chơi, cách chương.